Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, nhất định hài cốt không còn. Nhưng là cái kia tài xế chẳng những không dừng lại, ngược lại đem chân ga đã dẫm vào đáy. Lê Bắc Niệm lớn buồn bực, đang muốn tiến lên, nhưng trước mắt cũng đã một mảnh choáng váng. Người kia nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, cứng rắn cái gì? Lê Bắc Niệm cắn răng muốn nắm nàng, nhưng là xe một cái đong đưa, cả người đều ngã ngồi xuống, đầu váng mắt hoa. Trình Tô khi tỉnh dậy, toàn thân cũng là ẩm ướt, một cái lộp bộp, nhìn sắc trời một chút, đoán chừng đã là trạng vạng tối. Quanh người tất cả đều là bãi cỏ, ướt sũng cùng bùn đất hương khí. Lạnh buốt giọt mưa vãng thân thượng đập, lạnh ý trận trận đánh tới. Trình Tô toàn thân run rẩy, thế nhưng là, bất luận hướng chỗ nào nhìn, đều chỉ có nàng một người. Trình Tô chưa bao giờ thử qua tình huống như vậy. Oa, một tiếng liền khóc lên. Bối rối, sợ hãi, bất lực, mê mang đi ra ngoài. Trình Tô không biết đi được bao lâu. Mưa dần dần ngừng, trời lại càng ngày càng đen. Bỗng nhiên xa xa nhìn thấy hai cái dương. Một cái hoa hồng kim, một cái trắng bạc. Không chính là các nàng cái dương sao? Trình Tô chạy lên tiến đến. Ở một bên thấy bản thân túi sách, lập tức nhảy ra khỏi điện thoại đến. Run tay cuống quýt gọi điện thoại báo cảnh. Sau đó, mới gọi điện thoại cho Bạc Trình Trình. Khóc đến bất lực. Hô, Bạc tỷ, chúng ta bị bắt cóc. Niệm tỷ không thấy. Lê Bắc Niệm mất tích tin tức. Giống như là một quả lựu đạn một dạng. Đem đoàn làm phim nổ chân tay luống cuống. Đã báo cảnh sát, xuất động cảnh sát. Nhưng là mất tích thời gian quá dài. Hơn nữa chung quanh núi quá nhiều, căn bản khó tìm. Trình Tô chỉnh sửa một chút, tiền tài điện thoại đều ở. Người kia không phải là vì lấy tài, như vậy chỉ có thể là lấy mạng. Ghi chép khẩu cung. Trình Tô đã khóc không đi nổi, ôm đầu hô to, đều tại ta. Nếu như ta cẩn thận một chút liền tốt, cũng là ta không tốt. Các nữ hài tử khác thấy được, cũng chỉ có thể an ủi một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn làm phim loạn thành hỗn loạn. Cũng không ít người, bởi vì việc không liên quan đến mình, là mảy may không chú ý. Lê Tuyết Tình túng xe một vòng, trong lòng vui vô cùng. Lâm Khả Nhu biện pháp quả nhiên lợi hại. Như vậy một mảnh chiến loạn địa phương, Lê Bắc Niệm bị bắt cóc đi đến cái nào một phiến trên núi, ai có thể biết rõ đâu. Làm không tốt, đã thành đạn pháo phía dưới oan hồn. Nhịn không được cho Lâm Khả Nhu phát tin tức tranh công. Lê Bắc Niệm bị trói đi thôi, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Lâm Khả Nhu rất mau trở lại phục. Ngươi không phải ưa thích Mục Tây Thần sao? Mục Tây Thần đối với Lê Bắc Niệm thật có ý tứ. Ngươi đây là tại giúp ngươi bản thân. Ý tứ này chính là không có ý định cho nàng chỗ tốt rồi. Lê Tuyết Tình có chút bất mãn. Nhưng là, đem Lê Bắc Niệm giết chết, đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt một chuyện. Đem nói chuyện phiếm ghi chép toàn bộ xóa bỏ. Hư phát điệu hát dân gian tâm tình không tệ đi tắm. Oanh, nổ rung trời. Kèm theo rung động kịch liệt, Lê Bắc Niệm đầu giống như là bị người dẫm lên một dạng. Nặng đến có chút không lên nổi. Gian nan mở to mắt, chung quanh một mảnh ướt sũng. Đứng lên. Lê Bắc Niệm lấy lại bình tĩnh, nhìn chung quanh một vòng, màu xanh cỏ bị thiêu đến cháy đen, mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, mùi khói thuốc súng nói, từ không biết tên nơi xa tràn ngập đến chóp mũi, nàng đây là tại, chiến loạn khu, trong lòng một cái lộp bộp, Lê Bắc Niệm bị hung hăng tỉnh táo, tới nơi này hướng ẩn hiện, không phải quân nhân chính là lính đánh thuê, nếu như nàng vận khí hơi tốt, đụng vào những cái kia trong tay, cố gắng còn có thể sống mệnh. Nếu như vận khí kém chút, trực tiếp bị đại pháo bắn cho chết rồi, cái kia nhất định hài cốt không còn. Kiểu chết này quả thực so với nàng đời trước còn khốc liệt hơn. Thấy lạnh cả người, từ đuôi xương cụt truyền khắp toàn thân. Hôm nay bắt cóc nàng người là muốn nàng mệnh a. Giới thiệu chuyện mới: http